Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85 là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật. PS, mới 1 tháng, cầu các vị đọc sách thật to nhóm cho Tiểu Miêu vé tháng chống đỡ. Tiểu Miêu cảm ơn các vị. Emilia, Mila tò mò nhưng trong màn ảnh ngân phát nữ tử, nàng cũng tới tham gia hoạt động này. Thật lợi hại a, một vị người xuyên đường trang, tóc bạc hoa dâm lão giả vỗ về râu dài, bất đắc dĩ cười nói, không chịu nhận mình già không được a, người cảm thấy thế nào? Giác tiểu tử, bây giờ nằm ở đệ nhất, vẫn là vị kia được xưng thế giới thả câu chi vương Giác đại sư. Đó là một chừng 60 tuổi lão nhân, hắn bề ngoài thiên hướng Tây Âu nhân chủng, giữ lại râu quai nón, bề ngoài tục tằng rồi lại lộ ra lão thân sĩ làn gió. Câu cá là hưởng thụ vui sướng, hoa lão tiền bối, đúng đúng đúng, là hưởng thụ vui sướng. Giác tiểu tử nói rất đúng. Hoa lão tiên sinh vỗ Giác bả vai, cười to nói, vậy ngươi đem câu được ngư đều phân cho ta thế nào? Ngươi hưởng thụ vui sướng, sau đó để cho ta cầm một đệ nhất. Hoa lão tiền bối, Giác, thực sự là càng già da mặt càng dày a. Ha ha ha, wow. Hoa lão tiên sinh hoàn toàn không có để ý Giác lời nói. Đến rồi hắn cái tuổi này, cái gì đều là phù vân. Với hắn mà nói, có thể ở lúc tuổi già thoải mái cười to, đây mới là chuyện có ý nghĩa nhất. Hoa lão tiên sinh cùng Giác đại sư, nghe nói bọn họ đã từng là vong niên chi giao. Bây giờ xem ra, quan hệ của hai người đích xác rất thân mật. Được rồi, hiện tại, để cho chúng ta đến xem trận đấu bắt đầu 20 phút sau nhất thứ hạng mới. Ngoặc kép, bài danh, no, 1 Giác, 380 phân no. 2 Emilia, 300 phân no. 3 Mila, 280 phân no. 4 Hoa Khải, 250 phân no. 5 Cho Phép Yari, 220 phân no. 1442 Diệp Huyền, 20 phân. Diệp Huyền lúc này xếp hạng đệ 1000 hơn 400 danh, mà tích phân cũng chỉ có 20 phân, bởi vì hắn cái này 20 trong phút tổng cộng cũng liền câu được một con bạch sắc phẩm chất sai đắc. Sai đắc, nói, loại này Pokemon đến cùng có ích lợi gì? Bán là không có khả năng bán. Diệp Huyền bây giờ đã không thiếu tiền, không có khả năng làm tiếp loại chuyện đó. Có thể đưa người nói, cho em gái tiễn một con sai đắc. Đây là cái gì tâm tư? Chúc nhân ra sát hạch rớt tín chỉ sao? Nha! Tìm một cơ hội, phóng sinh quên đi, Diệp Huyền nghĩ như vậy. Một bên Emilia cũng là an ủi. Diệp ca, câu cá chung quy cùng Pokemon quyết đấu không giống với nhân vô hoàn nhân nha. Tiểu nha đầu ngươi biết cái gì? Ca đây là để cho các ngươi. Chờ ca tìm được rồi cảm giác, nửa phút là có thể siêu việt các ngươi. Phải, Diệp ca ngươi lợi hại. Diệp ca ngươi lợi hại nhất. Diệp Huyền phía trước kỳ thực một mực cảm thụ cái này dưới đáy biển tình huống. Nhưng vấn đề là, Pokemon cũng phi nhân loại, siêu năng lực hạn chế không được chúng nó bao lâu. Hơn nữa số lượng quá mức khổng lồ, Diệp Huyền tinh lực cũng không nhịn được. Còn nữa nói, nếu như sử dụng siêu năng lực, một khi bị phát hiện, quan phương có thể sẽ không cho là đây là huấn luyện nhà lực lượng. Nhất định là định nghĩa là huấn luyện ra sử dụng siêu năng hệ Pokemon. Trực tiếp làm tệ hại luận xử. Ngươi nói không phải bị phát hiện thì tốt rồi. Quan phương liền siêu năng hệ Pokemon kỹ năng đều có thể phát hiện. Huống chi là Diệp Huyền siêu năng lực. Dù sao hai người ở trên bản chất, kỳ thực cũng không có phân biệt. Ngoài ra, chính là dẫn sóng lực vận dụng, Pokemon phẩm chất, có thể đề cao thật lớn tích phân. Nhưng này dưới mặt biển, hy hữu Pokemon cũng không nhiều. hầu như đều là màu trắng Pokemon. Dù cho hấp dẫn tới rồi, cũng không chiếm được bao nhiêu tích phân. Cùng chân chính câu cá đại sư tương so với, Diệp Huyền dẫn sóng lực, kỳ thực cũng không có quá lớn ưu thế. Bởi vì người ta cũng có thể cảm nhận được nơi nào Pokemon phẩm chất tốt hơn, nơi nào Pokemon càng nhiều. Như vậy, Diệp Huyền nghĩ tới chính mình con nào đó Pokemon, cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Ra đi, Diệp Huyền thả ra Jirachi. Jirachi, Jirachi, Emilia từng thấy Jirachi, phía trước còn bị cái này trích khả ái Pokemon cho manh hóa nội tâm. Bất quá lúc này thấy Diệp Huyền xuất ra Jirachi, Emilia nhắc nhở, Diệp ca, nơi đây không thể sử dụng Pokemon kỹ năng. Ta biết, Diệp Huyền cười nói, ta bắt ra Jirachi, không phải là vì để cho nàng chiến đấu, mà là, cái gì, cho ta tăng vận khí. Tăng vận khí, đây là ý gì? Emilia gương mặt mê man, vận khí. Có thể sử dụng Pokemon gia tăng sao? Jirachi lại được xưng làm ước nguyện tinh. Hạnh vận tinh, có nàng bên người, huấn luyện nhà vận khí liền sẽ trở nên phi thường tốt. Diệp Huyền nói, hơn nữa, Jirachi còn có cái này thực hiện mọi người nguyện vọng lực lượng. Nói cách khác, tuy là bây giờ Jirachi đẳng cấp còn rất thấp, cũng chỉ có 43 cấp. Có thể Diệp Huyền muốn cho phép cũng không phải là cái gì nghịch thiên nguyện vọng. Hắn thầm nghĩ muốn thu được lần này tranh tài quán quân, để cho mình vận khí tốt một ít mà thôi. Jirachi, Diệp Huyền, để vận khí ta tốt một điểm a. Được rồi, chủ nhân, Jirachi cũng không thể thường thường ước nguyện. Của nàng cái này đặc thù năng lực là cần thời gian tích lũy. Bất quá Diệp Huyền nguyện vọng thật sự là quá đơn giản. Đối với nàng mà nói, chỉ thấy Jirachi thân bên trên tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Cũng là cái này phút chốc, Diệp Huyền cảm giác mình cần câu động. Tới, tới, Diệp Huyền đôi tay nắm lấy cần câu. Cái đệch, như thế đại lực, nhất định là một đại gia hỏa. Emilia, thật như vậy Linh. Emilia với giúp đỡ a. Trận đấu không thể sử dụng siêu năng lực, dù cho chỉ là đem Pokemon từ trong nước lôi ra ngoài. Mà Emilia bản thân cũng không nghĩ muốn cái gì quán quân. Nàng chỉ là bồi Diệp Huyền tới vui đùa một chút. Vì vậy, Emilia từ phía sau ôm lấy Diệp Huyền hông. Hai người cùng nhau lôi kéo cần câu. Bang, qua. Đây là một con Magikarp. Magikarp, được rồi, một con Magikarp là, vâng, đúng, Magikarp a, đối với, chính là một con Magikarp. Tại sao có thể có lớn như vậy Magikarp? Trời à, cái này cũng quá lớn a. Nhưng cái này không phải bình thường Magikarp, mà là một con lớn không cách nào tưởng tượng siêu cấp Magikarp. Ngọt dựa vào, chủ trì trên đài, nam chủ trì trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên. Cái này, có lớn như vậy Magikarp sao? Chỉ thấy giữa không trung, một cái xích hồng sắc, dài hơn 3 mét lớn đại lý ngư vương bị Diệp Huyền cùng Emilia cho câu được trên bờ. Nó không ngừng rùng rằng, lại là thế nào cũng không trở về được trong nước đi. Diệp ca! Nhanh thu phục nó a. Diệp Huyền, ra đi Gardevoir, sử dụng thôi miên thuật. Ở Magikarp sau khi ngủ, Diệp Huyền ném ra Pokemon Bo, đem thu phục, đồng thời, cũng sắp con này to lớn Magikarp, đưa đến gia viên trong thủy vực, bắt được tử sắc phẩm chất Magikarp. Quét thưởng, đề thăng Pokemon phẩm chất một lần. Tối cao không thể vượt lên trước màu cam phẩm chất. Lớn như vậy Magikarp tiến hóa thành Gyarados lại sẽ có cỡ nào khoa trương. Huống lần này thu phục, Diệp Huyền lại hoàn thành một cái chi nhánh nhiệm vụ, thu được đề thăng phẩm chất một cơ hội duy nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.